Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Chương 756 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 26. Chương 756 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 26 rất xa. Liền nhìn đến một bóng người, giống như là như diều đứt dây giống nhau. Từ trên vách núi thẳng tắp rơi xuống đi xuống, phía tây Thái Dương sớm đã lạc sơn, nam nhiễm thân thể. Nhanh chóng hướng dưới vực sâu trụy đi, Nam Vân sửng sốt. Theo sau hướng huyền nhai biên đi, tính toán xác nhận một chút, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ nàng trước mặt lướt qua. Nàng thấy rõ, đúng là Hàn Tư, đi theo. Nam Vân liền trơ mắt nhìn, Hàn Tư một chút do dự đều không có. Trực tiếp nhảy xuống huyền nhai, Nam Vân vừa mới còn mang theo cười bộ dáng đảo mắt liền cương ở. Trên mặt nàng vẫn luôn đi đến huyền nhai bên cạnh. Đi xuống nhìn lại, trong mắt vẫn là có một mặt không thể tin tưởng, nàng thanh âm lây dính một tia mạc danh cảm xúc vì. Bắt lấy ngươi, ta tổn thất vài tên cao thủ ám vệ, ngươi thế nhưng vì cái kia nam nhiễm phá tan huyệt vị cũng muốn cùng nàng cùng nhau nhảy xuống đi. Nàng thanh âm rất thấp, hình như là ở đối với dưới vực sâu nói, lại hình như là ở lầm bầm lầu bầu, chung quanh im ắng. Không có bất luận kẻ nào có thể đáp lại nàng lời nói, nam nhiễm ở nhảy xuống huyền nhai lúc sau. Chỉ cảm thấy thân thể không trọng không ngừng ở đi xuống rớt xuống, bỗng nhiên. Nàng eo bị người ôm, đi theo đã bị người ôm ở trong lòng ngực, lạnh lẽo hơi thở. Hỗn loạn một tia huyết tinh hương vị, nàng vừa nhấc đầu. Liền thấy được Hàn Tư gương mặt kia, nàng bị hắn trên người phiếm lạnh lẽo bao vây lấy, chỉ là còn. Chưa nói cái gì, hắn trong tay rút ra một phen trường đao. Kia trường đao giống như là thiết đậu hủ khối giống nhau. Nháy mắt liền được khảm vào nham thạch chung, tư lạp tư lạp. Trường đao cùng nham thạch cọ sát phát ra hỏa hoa, đi theo. Hàn Tư ôm nàng dùng sức nhảy dựng, liền nhảy tới bên dưới vực sâu một chỗ nhiều ra tới chày đá thượng, nhìn qua. Này hình như là thiên nhiên hình thành sơn động, hai người dừng ở trên tảng đá nháy mắt. Vừa mới lăng liệt phong tựa hồ nháy mắt liền biến mất hầu như không còn, để lại cho hai người. Là yên tĩnh, vô hạn yên tĩnh, nam nhiễm đen như mực con ngươi ở Hàn Tư trên người từng vòng đánh giá, nàng nguyên. Bàn tưởng, này viên phá hạt châu nhưng ngàn vạn không cần chờ đến nàng trở về, đến lúc đó. Hắn liền không khả năng như là hiện tại như vậy tự do, nàng nội tâm nảy sinh không biết nhiều ít. Muốn đem này viên phá hạt châu cấp nhốt lại ý tưởng, nhưng là đang xem đến hắn đem chính mình ôm lấy. Thời điểm, những cái đó ý tưởng cơ hồ là nháy mắt liền biến mất không thấy tí tách. Theo Hàn Tư cánh tay. Máu tươi chảy xuôi tới rồi mọc đầy rêu xanh thạch trên mặt hắn một bàn tay ôm nàng. Một bàn tay cầm kiếm giảm chậm lại giảm xuống tốc độ. Một con cánh tay muốn thừa nhận hai người hạ trụy trọng lượng. Rốt cuộc vẫn là bị thương. Hắn một thân màu đen quần áo. Nếu không phải huyết tích tới rồi trên mặt đất, căn bản là nhìn không ra tới, này yên tĩnh chung. Hàn Tư lẳng lặng nhìn nam nhiễm. Phát hiện nàng không có bất luận cái gì muốn mở miệng nói chuyện bộ dáng, thậm chí quay đầu. Tính toán hướng này vách đá trong sơn động đi, hắn duỗi tay. Một tay đem này giữ chặt đơn bạc phiếm tái nhợt môi lúc đóng lúc mở ta vẫn chưa cùng Nam Vân hợp tác. Cũng chưa bao giờ giả tạo chứng cứ chỉ chứng công chúa điện hạ phản quốc lúc ấy hắn mang theo Nam. Nhiễm muốn điểm tâm trở lại tòa nhà. Lại phát hiện nàng sớm đã rời đi, hắn vốn là muốn đuổi theo nàng. Không nghĩ tới nửa đường gặp Nam Vân mang đến người, nàng mang theo 7 tên ám bộ ám vệ. Cùng hắn triển đánh vào cùng nhau, nguyên bản. Hắn là có tin tưởng có thể ném rớt những người đó, nhưng là ở triển đánh thời điểm. Nam Vân bỗng nhiên nói, Nam Nhiễm đem hắn bán cho nàng. Nói hắn bán mình khế liền ở tay nàng, lúc ấy nghe được lời này. Làm cho hắn trong nháy mắt phân thần nội lực đình trệ. Tấu chương xong, hết chương.